Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, mạnh va chạm. Nếu không thấy rõ dẫn đập, vậy thì không muốn phân tán chú ý đến xem. Akusu tâm tư bình tĩnh, chuẩn bị trực tiếp dùng lỗ tai biện âm thanh. Sau đó kéo khoảng cách ra dùng con mắt bắt giữ phi hành bên trong tennis. Sanada dẫn đập động tác đến từ kiếm đạo. Akusu cùng Uesugi yêu luyện tập qua lâu như vậy. 10 điểm hiểu rõ kiếm đạo nhập môn kiến thức cơ bản chính là ở này một tay thức mở đầu. Hắn tự nhận là hay là muốn dành cho Sanada nhất định tôn trọng. Akusu động tác gây nên ngoài sân không ít thảo luận. Kirihara đệm chân. Nhìn một đầu xám tóc trắng tung bay Akusu. Hai tay ôm ngực bĩu môi. Hắn cho rằng như vậy liền có thể tiếp đến Sanada phó bộ trưởng phát bóng sao. Akusu cái này ý đồ không khó lý giải. Chỉ có điều là muốn thông qua kéo dài tennis phi hành khoảng cách. Tốt cho con mắt càng nhiều quan sát thời gian. Thế nhưng Kirihara nhưng là khá là xem thường. Akusu cách làm như thế. Dưới cái nhìn của hắn chính là giả vờ thông minh. Nhanh như gió có thể không chỉ là vượt bóng biến mất. Kirihara, không ngao coi khinh hắn. Akusu Jin, người đàn ông này nhưng là một cái 100% không hơn không kém tennis quái vật. Yanagi vẻ, mặt nghiêm túc, hơi một xích, tennis quái vật. Nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút Rikai Dai thành viên dồn dập liếc mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Yanagi Renji đối với một người làm ra đánh giá cao như vậy. Nhìn xuống đi, nếu như không phải ta trước tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tưởng tượng đây là một cái luyện tập tennis không tới 10 tháng tuyển thủ. Khẽ lắc đầu, Yanagi Renji cũng không có muốn ý giải thích. Akusu tình báo, ngoại trừ đánh đơn những người kia rõ ràng, hắn nguyên vốn là muốn để cho mọi người làm cảnh giác. Rikai Dai cũng không phải là vô địch. Lại kia có người ở phía sau truy đuổi cảm giác gấp gáp chỉ có bọn họ tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu. Kết quả làm người không nghĩ tới. Hiotei lần này trực tiếp ở hắn nguyên bản yên tâm nhất đánh kép lên. Tiến hành cường độ cao đả kích. Đùng đùng. Lần thứ hai đánh một hồi tennis. Sanada động tác hấp dẫn chú ý của mọi người. Vừa nãy loại kia không nhìn thấy dẫn đập phát bóng. Đã để không ít có tâm người đem Sanada để vào quan tâm danh sách. Hô, nhẹ hút một ngụm không khí. Sanada đại não tâm tư chạy không? Akusu ý đồ hắn đồng dạng hiểu rõ. Vèo, tennis bị hắn nhấc cánh tay hướng lên trên đưa tới. Chợt, một đạo sắc bén tiếng nổ đùng đoàng ở trên sân bóng vang lên. Sanada đem banh trong tay đập đánh kéo đến cực hạn. Giống như một cái đánh chém lưỡi dao sắc. Khiến người ta con mắt căn bản bắt giữ không tới dấu vết. Tennis trên không trung đột ngột như là bị cái gì khủng bố đồ vật ép một chút. Trong nháy mắt cũng biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong. Đến rồi, lại là cái này không nhìn thấy dẫn đập. Vây xem nước ngoài săn cầu thủ đem tầm mắt di động đến Akusu trên người. Này một cầu bởi vì dẫn đập quấy dày. Để người không thể phán đoán điểm đến. Vì lẽ đó làm cho người ta một loại cực tốc cảm giác. Bọn họ rất chờ mong Hiotei thiếu niên này sẽ dùng phương pháp gì phá giải. Hành ân tương đương Akusu lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lần này hắn không có như bóng thứ nhất. Đạp đạp, lạnh lùng con mắt hướng về một cái nào đó trống không một chỗ địa phương quét qua. Akusu hai chân bắp thịt co rút lại. Đột nhiên về phía sau một dẫm. Thân thể mang theo một đạo kình phong. Akusu như một đầu mạnh mẽ báo săn, trong nháy mắt thoán tập đi ra ngoài. Chỉ đến như thế, cười lạnh, Akusu bước chân nhanh chóng trượt đi. Sau đó tay cánh tay kéo vợt bóng nhắm ngay phía dưới không khí dùng sức vung lên. Oanh, tennis rơi xuống đất cùng đánh âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Không ít đưa cổ dài. Lúc này mới phát hiện cái kia viên nhạt vàng tennis quả nhiên ở giữa đập trong lưới tâm. Thật nhanh bạo phát tốc độ. Hơn nữa hắn dĩ nhiên thật sự nhìn thấu phó bộ trưởng nhanh như gió. Bên sân, Rikai Dai trúng trong lòng của người ta run. Hiotei đi ra khuôn mặt mới. làm sao mỗi một người đều mạnh như vậy? Nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Akusu cánh tay vừa nhấc, ung dung đem đập trong lưới tennis cũng đánh trở lại. Thực sự là ưu tú vận động thiên phú. Hopkins hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng đánh giá Akusu thân thể, lại như là ở xem một cái gì hy thế chân bảo. Hắn có cá biệt xương, được khen là trên sân giải phẫu bác sĩ. Đối với một cái tennis tuyển thủ tình trạng cơ thể, không người nào có thể so với hắn xem càng rõ ràng. Cái này Akusu thân thể, quả thực chuyên môn chính là vì vận động mà sinh. Lực bộc phát, tốc độ, sức mạnh, bắp thịt dẻo dai độ, những này đều vượt xa người thường. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần bình thường phát huy, đối diện tên tiểu tử kia chiêu thức không tính quá khó xử lý. Đáng tiếc, nếu như không thể làm vì chúng ta đội hữu, nói không chắc chính là đối thủ của chúng ta. Nhìn lướt qua vẫn tính bình tĩnh Reinhardt, Hopkins trong lòng nhẹ nhàng thở dài, quyết định dẫn độ quyền chủ động ở Reinhardt trên người. Hắn cũng không biết chính mình đội trưởng cuối cùng sẽ chọn cái nào mục tiêu. Trên sân bóng, hai bóng người ở trước lưới cùng hậu trường xuyên tới xuyên lui. Akusu lực bộc phát mạnh, tốc độ càng mãnh liệt, mỗi một lần đánh thời đều sẽ nhấc lên một trận nổ tung kêu run. Mà Sanada xem ra đối lập khắc chế, thế nhưng tiết tấu hợp lý nhanh như gió đánh, ngược lại là để hắn chiếm cứ rằng co thượng phong. 7,8 phút, hai người mỗi người có thắng bại. Ha ha, lại đến. Trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, Akusu phát hiện cùng Sanada đánh nhau hết sức thống khoái, không giống Fuji Shusuke loại kia kỹ xảo hình phòng thủ phản kích, Uesugi Yu loại kia vượt qua hắn chịu đựng giới hạn đáng sợ chiêu thức. Cùng Sanada quả thực là từng cú đấm thấu thịt, vui sướng tràn trề, trên người mờ mịt khí tức bắt đầu bốc lên. Akusu trồng chất khí thế đã bắt đầu hướng về Sanada nửa sân bao trùm tới. Nhìn càng thêm nổ tung đánh cầu, Sanada trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Tới sao? Dã thú khí tức áp chế. Sanada bước động bước chân cấp tốc hơi ngưng lại. Nguyên bản linh động đánh động tác dừng lại. Cánh tay hắn bắp thịt cỗ trướng lên. Gió hỏa chuyển biến. Chỉ ở nháy mắt, xâm vút như hỏa. Vợt bóng như là khuấy lên một đoàn nóng rực không khí. Sanada cánh tay mạnh mẽ bằng nhau kích một úp. Một tiếng nổ vang. Tennis như là một đoàn nóng rực ánh lửa. Trực tiếp thẳng tắp oanh kích ở Akusu biên giới tuyến lên. Ngoặc kép. Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 1-0. Sanada phong cách đột ngột biến đổi để Akusu dừng lại ở tại chỗ. Vừa nãy phán đoán của hắn có sai lầm. Sanada khí tức biến mất nháy mắt để hắn làm ra cùng quỹ tích bóng ngược lại dự phán. Trao đổi sân bãi thời điểm, Akusu nhìn lướt qua trên mặt đất cháy đen vết bóng. Trên người xám trắng khí tức trở nên càng thêm dày nặng. Đứng ở phát bóng đường biên ngang, Akusu dùng sức nặn trong tay tennis. Nghiêng thân. Akusu 10 điểm có xâm lược tính nhạt vàng con mắt đảo qua Sanada hiện tại tiếp phát vị trí. Dưới một chốc, bá lạp, tennis bị á lâu hướng về sau đầu mềm mại ném đi. Phần eo của hắn bắp thịt một vạn, cánh tay mang ra một cái khuếch đại độ cong. Vợt bóng tự tennis trung hạ bộ hướng về trái lên mãnh liệt lướt qua. Trong tay vợt bóng ở ép xuống đến thân thể phía bên phải thời điểm. Tennis cũng mang theo một thân chói tai réo vang bay ra ngoài. Đây là kiểu Mỹ bóng xoáy lên. Hopkins con ngươi sáng ngời. Nhìn về phía Akusu vẻ mặt càng thân thiết. Loại này độ khó cao lên toàn thức phát bóng. Ở thế giới tennis lên cũng không thường thấy. Rất có chú trọng phát bóng. Sanada híp mắt. Trên mặt xuất hiện một vệt ngưng sắc. Akusu phát bóng tốc độ xem ra không nhanh. Thế nhưng là để hắn chút nào không dám khinh thường. Thân thể loại kia khuếch đại lôi kéo dưới đánh ra tennis. Làm sao sẽ yếu? Đạp, Sanada thân thể bạo phát hơi động. Dựa vào cũng không tính yếu cước lực. Cấp tốc hướng về tennis điểm đến đuổi theo. Đùng, nhưng mà, tennis rơi xuống đất. Ngoài ý muốn, trực tiếp một cái góc độ lớn khúc xạ hướng về hắn trở tay nghiêng phía trên bắn bay mà đi. Tốt xảo quyệt, nhìn tennis mặt trên đột nhiên bạo phát mãnh liệt xoay tròn. Sanada lúc này chỉ có thể miễn cưỡng trách chuyển ra nửa cái thân là. Ánh mắt thoáng nhìn Akusu trên mặt tùy ý nụ cười. Sanada nhẹ giọng một hanh, tĩnh lặng như rừng, đầu gối khuất duỗi uốn cong. Sanada cánh tay duy trì một cái cực kỳ linh xảo dưới cắt động tác. Ở giữa không trung tiêu sái chặn đánh ở tennis, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Tennis bị rời đi xoay tròn, nhẹ hướng về Akusu trước lưới rơi xuống. Đẹp đẽ thả ngắn cầu. Ở vừa nãy loại kia khẩn cấp tình huống, còn có thể như thế bình tĩnh làm ra phản kích. Không hổ là Rick Kaidai phó bộ trưởng. Oishi thở nhẹ một tiếng. Sanada biểu hiện ra thực lực cường đại để hắn có chút xấu hổ. Này cầu e sợ cũng ở cái kia người nằm trong kế hoạch. Fuji con mắt khẽ nhếch. Hắn cũng không coi trọng thân thể này lâm thời phản kích một cầu. Phải biết tình huống này. Lúc trước hắn cũng là trải qua không chỉ một lần. Quả nhiên, ngay ở tennis mới qua lưới nháy mắt, một đạo lạnh lẽo âm thanh liền từ trước lưới truyền khắp toàn trường. Ngoặc kép, ngươi ở xem nơi nào? Bành, một cái úp mạnh, nương theo Akusu sau lưng xám trắng khí tức, trong nháy mắt hướng về Sanada thân thể ép đi. Oanh, xám trắng khí tức bao vây tennis. Trực tiếp ở Sanada một mặt khác nửa sân nổ vang. Bóng xoáy lên ý nghĩa chính là ở xé rách ra đối thủ phòng tuyến. Akusu ở lôi kéo ra Sanada vị trí sau khi quả đoán lên lưới. Một đòn ghi điểm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.